Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, ngắt lấy. Công tử, ta chợt phát hiện ngươi chính là cố ý. Tiết Mục trong phòng ngủ, Tiết Mục tựa ở ghế nằm thượng, Mộng Lam uốn tại trong lòng ngực của hắn, thì thào nói nhỏ, ta lại cố ý cái gì a hát, trước ngươi nói. Là vì tu hành chưa đầy, cảm thấy mất mặt, nhất định là giả dối. Ngươi chính là cố ý đang đợi. Đợi Mộng Lam thực sự trở thành mọi người trong nội tâm truy đuổi tiên tử ngày nào đó. Vậy thì thỏa mãn công tử trong nội tâm thú vị. Bắt đầu ăn mới hương đúng hay không? Tiết Mục vuốt mái tóc của nàng, lộ ra mỉm cười. Trước kia thật không có nghĩ như vậy. Bất quá lúc này bị ngươi vừa nói đảo rất có vài phần cảm giác. Có lẽ tiềm thức là ở đời A. Mộng Lam thoải mái mà trốn ở trong lòng ngực của hắn nhẹ, hừ, một tiếng, ta chỉ biết, công tử ưa thích tông chủ. Phương diện này nguyên nhân tất nhiên có vài phần. Người khác đều sợ đều kính. Không có mấy cái dám đem nàng đương làm nữ nhân xem. Vắng người bởi vậy càng thêm ngấp nghé. Tiết Mục cười nói, ta nói Mộng Lam, vẫn cảm thấy ngươi nên vậy tính toán cái rất lợi hại người. Nhìn người lòng tham có một bộ, làm việc cũng rất có chừng mực. Hơn nữa, Tiết Mục dừng một chút, có lẽ hay là nói, người tư sắc cũng muốn mạnh hơn tuyệt đại đa số đệ tử. Rất có hạc giữa bầy gà ý tứ. Vì cái gì lúc trước rõ ràng gặp qua không được nội môn tuyển bạt. Đành phải ngoại môn, chỉ là bởi vì tập võ tư chất chưa đầy. Mộng Lam mấp máy miệng, thấp giọng nói, tập võ tư chất chưa đầy. Xác thực là nguyên nhân, nhưng lúc trước còn có chút khác nguyên nhân. Tiết Mục sớm có sở liệu, vuốt cằm nói, cái gì duyên cớ, cũng không có cái gì. Như chúng ta như vậy niên kỷ đã ngoài đệ tử, đại bộ phận đều là trước kia theo kết giao mật thiết các gia tộc các bang phái tuyển bạt đi lên. Trẻ nhỏ, 13 năm trước đây trận kia biến loạn, làm cho bổn tông suy bại. Không ít người xu lợi tránh hại, đều cùng bổn tông cắt đứt liên hệ. Ngay bái tại tông môn hài tử cũng không cần. Mộng Lam cười cười, kỳ thật không ngừng Mộng Lam. Cũng không có thiếu sư tỉ muội cũng là như thế. Tông chủ ổn định thế cục về sau. Tông môn một lần nữa phát triển. Mấy lần nội môn tuyển bạt. Chúng ta những người này tự nhiên là không bị các trưởng lão chỗ vui. Đại bộ phận đều không trúng cử. Tiết Mục lắc đầu nói. Vậy các ngươi những hài tử này thật đáng thương. Bị gia tộc vứt bỏ. Tông môn cũng có chỗ ngăn cách. Tuổi còn nhỏ thời gian cũng không hay qua. Kỳ thật khá tốt. Tông môn chăm phế đợi hứng. Lục phừng người. Tông chủ lại là có độ lượng. Tổng thể đối với chúng ta cũng không kém. Mộng Lam cười nói. Có chút tỉ muội linh hoạt sẽ đến sự tình. Chiếm được các trưởng lão niềm vui. Về sau cũng có không thiếu trúng tuyển nội môn. Chỉ là Mộng Lam chính mình lúc trước có chút không thấy mở. Cảm giác mình lại đúng vậy. Tại sao phải tận lực nịnh nọt người khác? Hôm nay nghĩ đến thật sự là có chút không hiểu chuyện rồi. Tông môn đối với chúng ta cũng không thua thiệt. Biểu hiện nhiều đòi trưởng bối niềm vui vốn là chuyện thường. Làm gì nghĩ đến quá phức tạp? Tiết Mục nhớ tới Nhạc Tiểu Thiền khi đó nói, sư tỷ trước kia cũng không phải cái hội nịnh bợ người. Lúc này chống lại số. Liền cười nói, cho nên ngươi bây giờ làm việc tiêu chuẩn, là tỉnh lại về sau đại triệt đại ngộ thức tỉnh rồi hay sao? Thấy sự tình xác thực là bởi vậy càng thấu triệt chút ít. Mộng Lam khẽ thở dài, nhưng là từ loại nhỏ tính tình, rất khó có thay đổi gì. Đến nay có lẽ hay là thanh cao. Ô, Tiết Mục kinh ngạc mà dò xét nàng liếc, không giống A Hát. Khi đó Bách Hoa Uyển gần như đóng cửa, Thanh Thanh sư thúc thật là ý định vật lộn đọ sức một bà. Lại để cho ngoại môn đệ tử đi cái kia, trưng cầu tông chủ ý kiến phong thư đều gửi đi ra ngoài. Mộng Lam tại tiết mục trong ngực càng chặt lại vài phần, cũng không phải Mộng Lam khoe khoang. Tại kinh sư phân đà sư tỉ muội ở bên trong, Mộng Lam tự nhận tư sắc cao nhân một bậc. Vậy thì thật là cảm giác mình tùy thời cũng bị Thanh Thanh sư thúc bán đi. Sợ đến đêm không thể say giấc. Công tử thứ nhất, Mộng Lam nghĩ thầm cùng với bán rẻ tiếng cười. Chẳng phục thị một người. Ếch, tiết mục ngẫm lại cũng là. Lúc ấy nói nàng là thông suốt được ra. Theo như nghĩ như vậy đến. Xác thực không bằng nói là thực chất bên trong quá thanh cao mới đúng. Không khỏi cười nói. Cho nên toàn cơ bắp mà tiện nghi ta. Về sau Mộng Lam thật sự cảm thấy. Trên đời không tiếp tục công tử như vậy người. Nếu là công tử thật có thể làm phu quân ta thì tốt rồi. Mộng Lam khuôn mặt ửng đỏ. Thấp giọng nói. Nhưng Mộng Lam cũng biết. So về tông chủ thiếu tông chủ như vậy nhân vật. Mộng Lam cuối cùng kém xa. Cái kia liền cầu tiếp theo a. Ở lại công tử bên người là tốt rồi. Tiết mục nghe được trong nội tâm mềm mại. Mỹ nhân tình ý đều nói đến nơi này cái phân thượng. Còn có thể không có điểm tỏ vẻ vậy thì thật không là nam nhân. Hắn không nói hai lời mà khơi mào Mộng Lam cái cằm. Cúi đầu tự hôn xuống dưới. Mộng Lam phản ôm lấy cổ của hắn. Nhiệt tình mà đáp lại lấy. Thì thào nói. Cái gì băng tiên tử cầm tiên tử. Cũng chỉ là công tử nhà ta tùy ý sủng hạnh tiểu nha hoàn. Lời này thật là so cái gì mị công đều lợi hại. Tiết mục lập tức nhất trụ kinh thiên. Động tác đều thô bạo vài phân. Mộng Lam cũng không thèm để ý hắn hơi lộ ra thô bạo động tác. Ngược lại tiếp tục nạp liệu. Song tu tâm pháp Mộng Lam đã muốn thục ghi tạc tâm. Tiết mục một tay lấy nàng ôm lấy đến. Lại song song lăn ngã xuống giường. Rất nhanh tự truyền đến lụa mỏng xé rách thanh âm. Từng mảnh sa mỏng phi tại mép giường. Có một việc, từng lại để cho tiết mục nhận thức vì cái thế giới này cũng không thế nào tốt. Các nữ nhân cái người tu luyện đắc quá mạnh mẽ. Làm cho nam nhân tại trên giường hùng vĩ khó chấn. Đều muốn các nàng nhường cho. Cái kia có thể khởi cái gì cảm giác thành tựu. Nhưng giờ khắc này lại đột nhiên cảm giác được. Chỉ cần mình tu hành theo sau rồi. Cái kia chuyện xấu tựu sẽ biến thành chuyện tốt mới đúng. Bởi vì các nàng mỗi người mềm dẻo độ đều tốt đến ly kỳ. Sức thừa nhận cũng tốt đắc đáng sợ. Có thể tùy tiện cùng ngươi làm bất luận cái gì tư thế. Thừa nhận ngươi bất luận cái gì cách chơi. Coi như là hoa cúc xử nữ cũng có thể hầu hạ cho ngươi không biết nhân gian gì thế. Lúc này hắn và Mộng Lam tại thân thể cường độ thượng đã muốn chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí là hắn muốn càng mạnh một đường mới đúng. Vô hạn ăn khớp bình thường nam nữ tình huống. Song phương cũng có thể bừa bãi buông ra. Không cần ai nhân nhượng ai. Là chân chính nước sữa hòa nhau vừa ra trò hay. Tiết mục đồng dạng xem qua song tu tâm pháp. Biết rõ loại trạng thái này song tu hiệu quả mới được là tốt nhất. Nhưng ít ra giờ khắc này, hắn rất khó đi thi lo công pháp gì sự tình. Giờ phút này ngoại giới vạn chúng truy đuổi cùng lan truyền cầm tiên tử. Châm, cài tóc, hoành tóc mai loạn ngọc thể ngang dọc, uyển chuyển tương nhậm chức quân vuốt vuốt, nên có nhiều sát phong cảnh mới có thể vào lúc đó đi vận công. Tâm pháp có thể tạm thời mặc kệ, tư thế cũng phải cần tham khảo. Ví dụ như cái này loan song vũ, con ngựa hoang nhảy, tầm triền miên, người bình thường không biết đùa. Hắn tạm thời vứt bỏ hết thảy, toàn tâm đi dung nhập Mộng Lam chờ mong đã lâu ôn nhu. Ngoài phòng, Trác Thanh Thanh nghiêng nghiêng dựa vào cột dọc thượng, cũng không biết từ nơi nào làm cái hồ lô rượu, nghiêng dựa vào chỗ ấy khoan thai mà uống rượu. Bộ dáng nhìn về phía trên rất có một loại hoa hải đường say thanh thản tư vị. Nhưng cùng nàng cùng một chỗ thủ vệ La Thiên Tuyết lại cảm thấy Trác Thanh Thanh sắc mặt là thối. Chỉ một lúc sau, trong phòng truyền đến không che giấu chút nào tiếng thở dốc. Sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, Nương theo lấy Mộng Lam có chút biến điệu một tiếng rên. Ngay giường cũng bắt đầu vang lên xoẹt xoẹt tương đương thanh âm. Trác Thanh Thanh gắt một cái. Đác, Cầm Tiên Tử vừa bay lên liền vẫn lạc. La Thiên Tuyết cười hì hì nói. Thật muốn truyền ra ngoài. Không biết muốn nát bao nhiêu người tâm. Trác Thanh Thanh liếc xéo nàng liếc. Ngu muội hạng người mới có thể đối với cái bức họa thần hồn điên đảo. Nát tâm cũng là đáng đời. La Thiên Tuyết cười nói. Ta nói nhưng không chỉ là các nam nhân tâm ơ. Trác Thanh Thanh uống rượu động tác cương cứng đờ. Cường tự nói. Hẳn là nữ nhi của ngươi tâm cũng nát. La Thiên Tuyết vốn là Tiết Thanh Thu hộ vệ. Cũng không phải là Trác Thanh Thanh thuộc hạ. Hôm nay chỉ có thể coi là mới đồng liêu. Cũng không có gì lão thủ trưởng xây dựng ảnh hưởng. Cùng Trác Thanh Thanh mở lên vui đùa đến không hề áp lực. Lòng ta còn an, chỉ sợ chúng ta thống lĩnh đại nhân khổ rượu nhập hầu tâm làm đau ơ, hừ. Trác Thanh Thanh biểu, môi nói, một đám tiểu yêu tinh đối với công tử câu kết làm bậy thời điểm. Rất không thấy lão nương đi đưa tiễn. Như thế, La Thiên Tuyết cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Mặc dù có vài phần hoài nghi Trác Thanh Thanh nát tâm, nhưng càng rõ ràng nhìn ra được Trác Thanh Thanh đối với Mộng Lam có ý kiến mới là thật. Liền chuyển cái chủ đề nói, Mộng Lam xinh đẹp là xác thực rất đẹp, nhưng nàng nói tại các ngươi kinh sư trong phân đà nàng tư sắc cao người khác một bậc. Ta cảm thấy rất đúng tự cho mình quá cao, tối thiểu ta nhận ra một người, tuyệt không tại nàng phía dưới. Trác Thanh Thanh nổi lên chi âm cảm giác, thật cao hứng mà cầm lên hồ lô rượu tưới một ngụm. Đúng vậy, cái kia đồ đĩ thật đúng là cảm thấy người khác không bằng nàng nì. Người nhận thức chính là cái nào ấy nhỉ? La Thiên Tuyết nháy mắt con ngươi, kinh sư phân đà ta tiếp xúc thiếu, chỉ nhận thức một cái, chính là kinh sư phân đà chủ A-Hát. Phốc, Trác Thanh Thanh vừa uống một ngụm rượu. Nghe vậy phun đắc đầy đất đều là. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.